Chiến thần Hào Môn, chương 1446. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trung Nam Sơn bên trong, Phương gia, nhìn thiếu mất một nửa người chật vật mà quay về Phương Hồng Sơn mấy người, Phương Uy trong chốc lát nói không ra lời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gương mặt đó, hầu như muốn ăn thịt người. Phế vật, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một lúc lâu, Phương Uy chửi ầm lên. Phương Hồng Sơn, Phương gia ta mặt của, đều cho ngươi mất hết. Mặc dù trong lòng không thoải mái nữa, có thể Phương Hồng Sơn như trước không dám cãi lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cắn răng, hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng mình phẫn nộ. Gia chủ, Đông Hải, không phải bình thường địa phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn không có nói Giang Ninh thực lực cường đại, không muốn thừa nhận chính mình tại trên thực lực không phải Giang Ninh đối thủ. Đông Hải được xưng cấm địa tụ tập rồi toàn bộ giang hồ vòng cao thủ, hơn nữa bọn họ sở hữu toàn bộ trong lòng đất vòng thế lực chúng ta. Chấm, Phương Hồng Sơn nhìn thoáng qua phía sau mình mấy người, dùng nhãn thần cảnh cáo, không nên nói chuyện lung tung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các ngươi ngay cả những thứ này phàm phu tục tử đều không giải quyết được. Phương Uy cười nhạt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gia chủ ta điều tra cái này Đông Hải cấm địa, hoàn toàn chính xác không bình thường, Giang Ninh chính là dựa vào Đông Hải cái này cấm địa quét ngang phương Bắc thế gia vọng tộc gia tộc thậm chí diệt bàng gia. Phương Uy nhíu mày, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bàng gia, hắn đương nhiên biết chỉ là những thứ này thế gia vọng tộc gia tộc bọn họ chẳng bao giờ để vào mắt qua, tùy tiện phái một trưởng lão cấp bậc cao thủ, đều đủ để đưa bọn họ diệt môn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là, bọn họ chẳng đáng mà thôi. Đối với quyền thế và tiền tài, bọn họ sớm đã không có cái gì quá lớn truy cầu, bởi vì chỉ cần bọn họ muốn, những thứ này đều dễ như trở bàn tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ cần có đủ thực lực, có cường hãn vô cùng thực lực. Chính là bàng gia, lại coi là cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Năm đó một cái Hà đạo nhân mang theo ẩn môn, có thể giết chết một cái đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc. Phương Hồng Sơn liều mạng giải thích hắn sẽ không muốn cho Phương Uy cảm thấy là của mình năng lực không đủ mới đưa đến lần thất bại này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh mở cực đạo võ quán công khai cực đạo quyền phổ, hấp dẫn rất nhiều giang hồ vòng cao thủ, trong đó không ít đại tông sư cao thủ cấp bậc. Hắn vội vàng nói, một mình ta, không còn cách nào đối kháng người nhiều như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quyền kia phổ đâu, Phương Uy đè lại hỏa khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương Hồng Sơn ném Phương ra mặt sự tình, hắn có thể chờ một chút lại nói, nhưng quyền phổ đâu? Hắn muốn chính là quyền phổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo ta được biết Giang Ninh trên tay quyền phổ bị người cướp đi, bây giờ Đông Hải Na vài tờ, đều chẳng qua là đồ dỏm, nhưng chết cái kia Hà đạo nhân. Phương Hồng Sơn ngẩng đầu, nhìn Phương Uy, rất có thể ở trên người hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đông Hải có hay không quyền phổ cũng không có xác định. Nghe lời này một cái, Phương Uy nhất thời căm tức không thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương Hồng Sơn chạy một chuyến, nhưng ngay cả chuyện đơn giản như vậy đều làm không xong. Phương gia nuôi hắn còn có cái gì dùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mắt thấy Phương Uy sẽ phát hỏa, Phương Hồng Sơn lập tức nói. Nhưng này Giang Ninh nói, muốn quyền phổ, hắn có thể cho, nhưng muốn chúng ta, bắt người đi đổi. Bắt người đi đổi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương Uy hừ một tiếng, hắn không thích cò kè mặc cả, nhất là cùng, căn bản không có tư cách cùng chính mình trả giá người. Cầm người nào, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương Nhiễm, Phương Hồng Sơn hầu kết sự trượt, Giang Ninh nói, trong vòng 2 ngày, đem Phương Nhiễm không phát hiện chút tổn hao nào đưa đến Đông Hải, hắn liền đem quyền phủ cho chúng ta, bằng không. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 3. Phương Huy đập bàn một cái, lửa giận ngút trời, một đôi mắt hầu như muốn ăn thịt người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuồng vọng, hắn giống to, thì ra vì Phương Nhiễm con tiện nhân kia. Như vậy bại hoại nề nếp gia đình, ném Phương gia ta mặt nữ nhân, ta không giết nàng, đã là nhân từ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn Giang Ninh là thứ gì, dám muốn ta giao người. Phương Huy sắc mặt tức giận không ngờ, không có chút nào chỗ thương lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu hắn Giang Ninh muốn chết ta đây Phương gia xuất sơn, người thứ nhất muốn giết chính là hắn. Cách chương.